Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Liên tục phất tay, biểu thị không dám lời nói, thiên hà giới bên này cùng tiên môn cũng không đồng dạng, càng là cao điệu xê, hết càng nhanh. Trần Mạc Bạch những năm gần đây đã tại sống an nhàn sung sướng, tận lực không xuất thủ, vì chính là không để cho địch nhân chú ý mình, tranh thủ kết anh thời gian. Bất quá nói đến nghe đạo trúc cơ, Trần Mạc Bạch những ngày này tu luyện thuần dương pháp thân thời điểm, cũng cảm thấy chính mình cửu dương chi thể sắp thuế biến dấu hiệu, chỉ kém nửa bước, chính là tiên linh căn. Hy vọng có thể tại nghe đạo thời điểm, đạt được cùng loại với vạn vật linh tê dạng này tiên thuật thần thông. Đúng rồi, sư đệ, đây là ngươi để cho ta hướng tôn gia đổi lấy ngoại đạo kim đan. Nhấm nháp tử ngọc chút thời điểm, nộ gian đột nhiên nhớ tới cái này, từ túi trữ vật của chính mình bên trong lấy ra một cái hộp ngọc đưa cho Trần Mạc Bạch, vất vả sư huynh bôn ba. Trần Mạc Bạch nhận lấy kiểm tra xem xét, không khỏi nhẹ nhàng gật đầu, đâu có, hẳn là... Nộ gian cùng Thịnh Chiếu Hy hai người hài lòng mang theo linh lực phản bảo trời đi cự một lĩnh, Trần Mạc Bạch cùng Phó Tông Tuyệt nói một tiếng đằng sau, cũng đi ra cửa Thiên Bằng Sơn biệt viện, Tăng Ngọa Du cùng Diêm Kim Diệp còn ở nơi này lên lớp, bọn hắn đã triệt để đối với thanh nữ bái phục, cảm thấy cùng nàng truyền thụ cho luyện đan tri thức so sánh, chính mình nửa đời trước học tập, đơn giản chính là bất nhập lưu, bái kiến trưởng môn, nhìn thấy Trần Mạc Bạch khống chế lấy xích Hà Vân Yên La rơi xuống, Tăng Ngọa Du lập tức tới hành lễ. Diêm Kim Diệp tại thanh nữ chỉ điểm phía dưới, ngay tại luyện chế hộ mạch đan, so sánh với tuổi đã lớn, thủ pháp luyện đan đã sâu tận xương tủy cố hóa Tăng Ngọa Du, Diêm Kim Diệp học tập tiến độ muốn tại hắn người sư tôn này phía trên, cho nên trước mắt thanh nữ thiên về chỉ điểm Diêm Kim Diệp luyện chế trúc cơ tam bảo, mà đối với cái này Tăng Ngọa Du cũng nhìn rất thoáng, dù sao tuổi thọ của hắn cũng không nhiều, có thể khi tọa hóa trước đó dòng ngó thượng thừa nhất thuộc luyện đan, cảm thấy nhân sinh đã không tiếc. Nếu như Diêm Kim Diệp cái này truyền nhân y bác có thể siêu việt mình, như vậy Tăng Ngọa Du cũng có thể yên tâm đem luyện đan bộ giao cho nàng. Trần Mạc Bạch cùng đan lô bên cạnh thanh nữ ánh mắt đối mặt lên tiếng chào, sau đó cùng Tăng Ngọa Du nói chuyện, chờ lấy các nàng lò đan dược này kết thúc. Luyện đan dạy học địa điểm là tại chỗ giữa sườn núi, nơi này tam giai dược điền cũng là ngũ hành tông phi thường trân quý tài sản một trong, trồng không ít ngọc tủy kim chi. Ngươi làm sao hôm nay đến đây? Rốt cục, thanh nữ chỉ điểm hoàn tất. Để Diêm Kim Diệp bắt đầu thu độ nóng trong lò nuôi, sau đó nàng đi tới cười cùng Trần Mạc Bạch nói chuyện với nhau, đưa cho ngươi, hai người đã đi tới chỗ đỉnh núi, Vân Vũ đại trận cùng một chỗ, nơi này là bọn hắn tư nhân tiểu thiên địa, đây chính là ngươi đã nói ngoại đạo kim đan sao, thanh nữ mở hộp ra xem xét, cảm thụ được cái này thiên hà giới đặc thù đan khí hợp luyện thành quả, không khỏi tấm tắc lấy làm kỳ lạ, có cái này, ngươi liền có thể sớm trải nghiệm kết đan cảnh giới. Cũng có thể luyện hóa kiện này ngũ giai pháp khí mảnh vỡ. Trong lúc nói chuyện, Trần Mạc Bạch lại đem một khối màu đen vải vóc lấy ra ngoài, nắm lấy thanh nữ tuyết trắng tinh tế tỉ mỉ tố thủ, nhẹ nhàng bỏ vào lòng bàn tay của nàng. Ngũ giai pháp khí, thanh nữ nghe đến đó, không khỏi dung nhan chấn kinh. Phải biết, tại tiên môn cho dù là tu sĩ Nguyên Anh, cũng không có thể chấp chưởng ngũ giai pháp khí, không nghĩ tới tới thiên hà giới, lại có cơ duyên như vậy, vẻn vẹn mảnh vỡ mà thôi. Nguyên lai tên là Huyền Quang Tạo Điêu Kỳ, Trần Mạc Bạch giải thích một chút màu đen vải vóc lai lịch đằng sau, thanh nữ đã yêu thích không buông tay cầm lên, bắt đầu nếm thử luyện hóa, bất quá cùng Trần Mạc Bạch dự liệu một dạng, dù là nàng là thiên thủy linh căn, tại chỉ có trúc cơ cảnh giới phía dưới, cũng là không cách nào luyện hóa cái này Huyền Quang Tạo Điêu Kỳ mảnh vỡ, ngươi giúp ta hộ pháp, thanh nữ hào hứng đi lên, lập tức cầm ngoại đạo kim đan, liền muốn làm trận luyện hóa, Trần Mạc Bạch sau khi nghe tự nhiên là gật gật đầu, những ngày tiếp theo, hắn ngay tại cái này Thiên Bằng Sơn biệt viện một bên tu hành thuần dương pháp thân, một bên dùng cửu thiên thanh linh tử hoa khí cô động thuần dương chân khí, tam tuyệt thượng nhân nói ba loại phương pháp, hắn đại khái cũng tìm hiểu một chút, phát hiện lấy phù lục dung hợp, tối thiểu nhất cũng muốn tứ giai chế phù sư mới có thể làm đến, hơn nữa còn cần căn cứ lưỡng nghi chi khí đặc tính, một mình sáng tạo một đạo phù lục mới được, Trần Mạc Bạch cảm giác mình không có năng lực này. Chu Thánh Thanh cũng làm không được, dù sao hắn cái này đông hoang tứ giai chế phù sư, phóng tới tiên môn bên kia, nói không chừng ngay cả tam giai cũng không bằng, toàn bộ tiên môn có thể sáng tạo ra loại phù lục này, đại khái là duy nhất thượng nhân cái này ngũ giai chế phù sư, nhưng nàng bồi tiếp thừa tuyên thượng nhân đang bế quan, đang dược cũng giống như vậy, liền nhìn thanh nữ luyện hóa ngoại đạo kim đang đằng sau, lấy tứ giai luyện đan sư trình độ, có thể hay không sáng tạo ra một loại đem lưỡng nghi chi khí dung hợp đan phương. Trần Mạc Bạch dự định đem chính mình còn lại tất cả ngộ đạo trà đều cho nàng. Sau cùng pháp khí, Trần Mạc Bạch cũng nhìn thoáng qua, có tính khả thi, nhưng cũng cần tứ giai luyện khí sư tạo nghệ mới có thể nghiên cứu một chút đi. Chờ tương lai Hồng Mạnh Khuê đến Vương Ốc Động Thiên thời điểm, hướng hắn thỉnh giáo một chút. Đây là lần thứ nhất, Trần Mạc Bạch cảm thấy mình tại tu tiên trên kỹ nghệ mặt thành tựu, hơi thấp chút, bất quá đây cũng là có thể thông cảm được. Dù sao hắn phần lớn thời gian đều tại tu hành căn bản tinh khí thần, thật sự là không có thời gian dư thừa phóng tới những này hạng mục phụ lên, hiện tại chỉ có thể trước gửi hy vọng ở thanh nữ. Ngay tại Trần Mạc Bạch bộ dạng này nghĩ đến thời điểm, một sợi cửu thiên thanh linh tử hoa khí đã bị cô động mà thành, hắn cho tử thanh song kiếm linh thạch thượng phẩm đằng sau, thôi động trường sinh đạo thể khôi phục nhục thể thương thế, rơi xuống thiên bằng sơn đỉnh núi. Cái này một sợi cửu thiên thanh linh tử hoa khí cũng không có tại trên tay hắn cất giữ quá lâu, rất nhanh liền bị hắn dùng để cô động thuần dương chân khí, mặc dù có chút lãng phí, nhưng đối với hắn tới nói, đây chính là nhanh nhất có thể góp nhặt thuần dương chân khí phương pháp. Thời gian rất nhanh liền đi qua một tháng, hôm nay, Trần Mạc Bạch cảm giác được một cổ cuồn cuộn thủy linh lực tại bên trong nhà gỗ tuôn trào ra, làm cho hắn sắc mặt có chút kinh hỉ. Thanh nữ lần bế quan này, hắn cho 10 khỏa thủy linh trân châu. Cho dù là kết đan cũng là đầy đủ dùng, bây giờ nhìn cái này ba động, hiển nhiên là luyện hóa ngoại đạo kim đan thành công, ngay tại thu nạp đầy đủ thủy linh khí tăng lên công pháp cảnh giới. Năm nay thanh nữ cũng đúng lúc đem hắc đế uyên minh kinh chuyển hóa hoàn thành, tại Trần Mạc Bạch không cốc chi âm lắng nghe phía dưới, hắn tựa hồ cảm giác được một cái thâm thúy uyên khư tại trong nhà gỗ hiển hiện, tựa như có thể thôn tính năm châu bốn biển, cuồn cuộn không dứt đem tinh thuần khổng lồ thủy linh khí thôn vệ luyện hóa. Khoan hãy nói, cái này hắc đế biên minh kinh tu luyện, thật là có một chút ma công bóng dáng, không hiểu, Trần Mạc Bạch nghĩ đến Hồng Hà, cũng không biết hắn rời đi tông môn đằng sau, lẫn vào thế nào. Ba ngày sau đó, nhà gỗ mở ra, da thịt càng thêm oánh nhuận, toàn thân hiện ra thủy nộn linh quan thanh nữ từ bên trong bước ra, nàng một mặt ngạc nhiên cảm thụ được chính mình đang điền khí hải bên trong, kết đang cấp đếm được thâm hậu linh lực, không nghĩ tới, đã vậy còn quá đơn giản, tiên môn bên kia. Là không có loại này bàn môn chi pháp, thanh nữ cho là mình muốn kết đan mà nói, tối thiểu nhất còn phải đợi thêm mười mấy 20 năm, ngươi có kết đan lực lượng, liền có thể luyện chế kim dịch ngọc hoàng đan hoặc là ngũ hành kết kim đan, đến lúc đó lấy căn cơ của ngươi lại phối hợp viên này ngoại đạo kim đan, kết đan khẳng định là 100% thành công. Trần Mạc Bạch cũng là cao hứng phi thường, tại thiên hà giới bên này, cũng chỉ có thanh nữ mới có thể bồi tiếp hắn một đường đi tới. Hắn tự nhiên hy vọng nàng cảnh giới tăng lên càng nhanh càng tốt. Ừm, ta đã đem thủy nguyên kết kim đan đan phương cải tiến không sai biệt lắm, chờ dược liệu thu thập hoàn tất, liền có thể nếm thử luyện chế ra. Thanh nữ sau khi nghe, cũng là nhịn không được mừng tít mắt, bất quá cân nhắc đến phía dưới còn có tăng ngọa du sư đồ hai tại, cho nên hai người bọn họ cũng không có làm càng chúc mừng. Trần Mạc Bạch tiếc hận bên trong, cũng đối với nàng nói thanh linh tử hoa đang tư tưởng, trống rỗng sáng tạo một môn đan phương mà nói. Hơn nữa còn là có quan hệ lưỡng nghi chi khí, khả năng cần ngũ giai luyện đan sư mới được, ta chỉ có thể hết sức nỗ lực, nhưng đối với cái này, thanh nữ cũng là lời thật nói thật, chính mình không có niềm tin chắc chắn gì, nàng có thể cải tiến thủy nguyên kết kim đan các loại, là bởi vì tiên môn đan phương vốn là đã phi thường hoàn thiện, từ đan phương thành hình đến cải tiến đều có một bộ hoàn chỉnh logic tại, nàng chỉ cần sửa đổi trong đó một chút chủ dược phụ dược không phá hư chỉnh thể dược hiệu kết cấu là đủ. Nhưng chưa từng có sáng tạo một môn tứ giai đan phương, thật sự là vượt qua phạm vi năng lực của nàng, đã như vậy, đó còn là lấy luyện chế linh nguyên đan cùng kết đan linh dược đầu một mục tiêu đi. Trần Mạc Bạch sau khi nghe, cũng là phi thường tự hiểu rõ, cũng không có để thanh nữ tại thanh linh tử hoa đan cái này tư tưởng phía trên lãng phí thời gian. Từng, hai người tại đỉnh núi vuốt ve an ủi một phen, lập tức thanh nữ xuống núi nhìn xem Diêm Kim Diệp ôn dưỡng cái kia một lò hộ mạch đan phẩm chất như thế nào. Mà Trần Mạc Bạch thì là tiếp tục lấy ra linh thạch cực phẩm, dự định tại Thiên Bằng Sơn lại tu luyện một ngày, đợi đến ban đêm cùng thanh nữ lưu luyến triền miên đằng sau, ngày thứ hai về tiên môn, nhưng ngay lúc lần tu luyện này thời điểm, cửu dương chi thể lại là đột nhiên bước qua tầng kia cửa ải, Trần Mạc Bạch cảm thấy thân thể nóng lòng bộ phận cất giấu hỏa linh căn, tại trong một chớp mắt này đột nhiên bạo phát ra khó nói nên lời hừng hực dòng nước ấm, nương theo lấy trái tim kịch liệt cổ động, chảy qua toàn thân các nơi. Cuối cùng dâng lên đến tử phủ thức hải, quanh một tiếng, Trần Mạc Bạch cảm giác lòng của mình thần bắt đầu bị dòng lũ này thôi động xông ra mi tâm, sau đó phá vỡ một tầng bình chướng, tựa như thẳng tắp xông vào thiên địa vận hành trong đại đạo, không cần trắc linh nghi, là hắn biết, chính mình hỏa linh căn đã đạt đến 10 không điểm, hiện tại, hắn đang đứng ở tiên linh căn nghe đạo bên trong, bởi vì sớm biết những này, cho nên Trần Mạc Bạch cũng không có bối rối, hắn nhớ kỹ nguyên hư thượng nhân trên tư liệu khuyên bảo, tại trạng thái này phía dưới, không thể vận chuyển phương thốn thư, bởi vì thân người có bảo vệ cho mình cơ chế, tại không thể thừa nhận đại đạo cộng minh trạng thái thời điểm, sẽ tự động tách ra nghe đạo trạng thái, nhưng ở phương thốn thư trạng thái phía dưới, không cẩn thận, liền sẽ triệt để sa vào. Cùng lúc đó, Trần Mạc Bạch cũng bắt đầu phân tích nội tâm, nguyên hư thượng nhân trong tư liệu, nói tiên linh căn nghe đạo thời điểm, cùng loại với tu sĩ hướng thiên địa cầu nguyện, đại đạo có khả năng sẽ đáp lại nội tâm nhất nguồn gốc nguyện vọng, dạng này đạt được tiên thuật thần thông xác suất liền sẽ lớn một chút, vậy ta hiện tại, cần nhất là cái gì đây? Trần Mạc Bạch trong lòng cũng có một chút mê mang. Hắn muốn, tự nhiên là tu vi cảnh giới đột phá tăng lên, có thể nhanh nhất kết anh thậm chí là hóa thần tốt nhất, nhưng cái này rõ ràng là không có khả năng, nghe đạo nếu là hữu dụng như vậy, tiên môn khẳng định không chỉ những này nguyên anh cùng hóa thần. Trần Mạc Bạch bắt đầu càng xâm nhập thêm suy nghĩ, hiện tại hắn cách kết anh duy nhất bậc cửa, chính là thuần dương quyển còn chưa tới kết đan viên mãn, nhưng liền xem như tinh khí thần ba cái toàn bộ đều viên mãn, nếu như hắn thuần dương chân khí tích xúc không đủ. Lại hoặc là hỗn nguyên chân khí cũng không có đại thành mà nói, cho dù là có kết anh tam linh dược, hắn khẳng định cũng không dám dẫn phát kết anh quá trình, nếm thử đang phá anh ra, nói cách khác, hắn kết anh lớn nhất nan quan, chính là chân khí, có cái gì tiên thuật thần thông, có thể trợ giúp hắn bằng tốc độ nhanh nhất cô động thuần dương chân khí cùng hỗn nguyên chân khí, ngay tại hắn đem nội tâm của mình phân tích đến loại trình độ này thời điểm, trong óc Tử Thanh song kiếm đột nhiên hiện lên. Nếu có đầy đủ cửu thiên thanh linh tử hoa khí, có phải hay không là có thể, nhưng muốn làm sao mới có thể làm đến điểm ấy đâu. Trong một chớp mắt, Trần Mạc Bạch trong trí nhớ, gần như sắp bị hắn lãng quên quyển kia Tử Thanh luyện ma thiên thư bắt đầu mỗi chữ mỗi câu tại hắn tâm thần nổi lên. Đây là trước đó tại tự nhiên học cung thời điểm, Nghiêm Quỳnh Chi cố ý xin mời đi ra, thanh kính thanh thạch hai vị nguyên anh thượng nhân giải mã qua Tử Thanh luyện ma thiên thư bản chép tay, nhưng lúc kia Trần Mạc Bạch là một chữ đều xem không hiểu. Mà bây giờ, tất cả câu chữ tại thiên địa đại đạo dung luyện phía dưới, tại trong tâm thần hắn tỏa ra ánh sáng chói lọi, hóa thành một đóa Tử Thanh thần diễm, đâu xuất hỏa, chương 779, đâu xuất bát cảnh đăng, ẩn chứa ở trong Tử Thanh luyện ma thiên thư tất cả tinh nghĩa, tại trong một chớp mắt này, đều bị Trần Mạc Bạch dung hội quán thông, hóa thành một đóa đâu xuất hỏa, đây là một loại cực kỳ cường đại hỏa diễm, thậm chí có thể nói, chính là tiên thuật, chính là sinh chi lực cụ tượng hóa. Cái gọi là đạo sinh nhất, nhất sinh nhị, nhị sinh tam, tam sinh vạn vật, lưỡng nghi chi khí ngưng tụ thành cửu thiên thanh linh tử hoa khí, tiến tới thăng hoa trở thành Tử Thanh thần diễm đâu xuất hỏa, chính là nhị sinh tam quá trình này, mà đâu xuất hỏa tác dụng, ngay tại ở sinh vạn vật, nếu như sử dụng hỏa diễm này đến luyện chế đan dược pháp khí các loại, xác suất thành công đều sẽ tăng lên rất nhiều, cho dù là một cái bình thường luyện đan sư luyện khí sư xuất thủ, chỉ cần là chân chính hiểu. Như vậy trên cơ bản mỗi lần luyện chế liền có 6-7 thành nắm chắc, nếu như là tại thanh nữ bực này xuất sắc tu sĩ trong tay, đó chính là 10 phần chắc chín, mỗi lần luyện đan đều có thể ngầm thừa nhận thành công, mà trừ những tác dụng này bên ngoài, đâu xuất hỏa đối với Trần Mạc Bạch tới nói, hữu dụng nhất, chính là trợ giúp cô động chân khí, cái này đâu xuất hỏa là dùng cửu thiên thanh linh tử hoa khí nhóm lửa thăng hoa mà thành, một sợi liền có thể nhóm lửa, mà lại sau khi đốt chỉ cần không quá độ sử dụng. Một mực đặt ở lưỡng nghi chi khí nồng đậm trong hoàn cảnh ôn dưỡng mà nói, đó chính là vĩnh viễn không thối chuyển. Trước đó Trần Mạc Bạch mỗi lần cô động một sợi thuần dương chân khí, liền cần hao phí một sợi cửu thiên thanh linh tử hoa khí, nhưng sau này hắn đem cửu thiên thanh linh tử hoa khí nhóm lửa thành đâu xuất hỏa đằng sau, liền có thể vĩnh viễn trợ giúp cô động chân khí mà không tiêu hao, mà lại cái này đâu xuất hỏa còn có thể liên tục không ngừng đem cửu thiên thanh linh tử hoa khí bổ sung đi vào thăng cấp. Tỷ như Trần Mạc Bạch bổ sung 10 sợi cửu thiên thanh linh tử hoa khí đâu xuất hỏa, mỗi lần tu luyện liền có thể giúp hắn cô động 10 sợi thuần dương chân khí, tiếp tục như vậy, tu hành hiệu suất sẽ chỉ càng lúc càng nhanh, mà đợi đến 100 sợi, cũng chính là hoàn chỉnh một đạo cửu thiên thanh linh tử hoa khí, liền có thể nhóm lửa hoàn chỉnh một đóa đâu xuất hỏa, bộ dạng này Trần Mạc Bạch mỗi lần tu luyện, đều có thể ngưng luyện ra một đạo thuần dương chân khí. Dựa theo hiện tại mỗi tháng đều có thể lợi dụng Tử Thanh song kiếm cô động một sợi cửu thiên thanh linh tử hoa khí tiến độ, đại khái là hơn 8 năm thời gian, Trần Mạc Bạch liền có thể nhóm lửa một đóa hoàn chỉnh đâu xuất hỏa, còn nếu như có thể cô động chính đóa đâu xuất hỏa, như vậy thì có thể lợi dụng trong thiên thư ghi lại bí pháp lần nữa thăng hoa, ngưng kết một đóa hoa đèn, coi đây là bản nguyên chi linh, luyện chế một loại tên là tử thanh đâu xuất bát cảnh luyện ma đăng pháp khí mạnh mẽ, kiện pháp khí này chỉ cần luyện thành, chính là ngũ giai cấp độ, tương lai nếu như không ngừng tăng thêm càng nhiều hoa đèn dầu thấp, thậm chí còn có thể lần nữa thăng giai. Trần Mạc Bạch đại khái nhìn một chút luyện chế cây đèn dầu thấp cần vật liệu, lập tức liền lựa chọn từ bỏ, đều là ngũ giai vật liệu, tại tiên môn đã là trở thành truyền thuyết, thậm chí không biết quá khứ có chưa từng xuất hiện thiên địa kỳ trân, hay là trước thành thành thật thật đem đâu xuất hỏa luyện thành rồi nói sau. Trần Mạc Bạch bộ dạng này nghĩ đến, cũng cảm giác được một trận mệt mỏi đến cực điểm suy yếu phun lên tâm thần, hắn biết mình nghe đạo đã đến cực hạn, lập tức chặt đứt tâm thần cùng thiên địa đại đạo liên hệ. Trở về tử phủ thức hải, lần này nghe đạo vận khí phi thường tốt, không chỉ có là đạt được đâu xuất hỏa tiên thuật này thần thông, thậm chí còn đạt được đâu xuất bát cảnh đăng bực này pháp khí mạnh mẽ bản vẽ, thanh kính thanh thạch hai vị thượng nhân giải mã cả đời thiên thư bản chép tay, đã bị hắn toàn bộ hiểu thấu lý giải, cũng không biết, hai vị thượng nhân tọa hóa trước đó, có hay không đem cái này đâu xuất bát cảnh đăng bản vẽ lưu cho tiên môn, nhưng những này đều không phải là Trần Mạc Bạch quan tâm sự tình. Dù sao đối với hiện tại hắn tới nói, trọng yếu nhất, hay là đâu xuất hỏa, chỉ tiếc hiện tại hắn trong tay không có cửu thiên thanh linh tử hoa khí, không thể nếm thử nhóm lửa thăng hoa, cực kỳ tiếc nuối, nếu không phải ở vào nghe đạo đằng sau tâm thần hư nhược trạng thái bên trong, Trần Mạc Bạch đều có chút không kịp chờ đợi muốn xuất ra tử thanh song kiếm lên trời. Ngươi đã tỉnh, Trần Mạc Bạch mở to mắt, liền thấy thanh nữ một mặt ngạc nhiên đứng ở trước mặt hắn cách đó không xa, hắn tu luyện thuần dương pháp thân thời điểm. Đột nhiên đột phá, cho nên trực tiếp ngay tại nhà gỗ trước đó ngã ngồi bồ đoàn, may mắn nơi này là hắn cùng thanh nữ hai người tiểu thiên địa, không có những người khác sẽ lên tới, thanh nữ cũng là biết Trần Mạc Bạch thiên phú tuyệt đỉnh, tùy thời tùy chỗ cũng có thể đột phá đốn ngộ, cho nên gặp được loại tình huống này, lập tức liền đem đỉnh núi đại trận mở ra, sau đó chính mình tự mình thủ hộ ở chỗ này, vất vả ngươi, Trần Mạc Bạch đối với thanh nữ nhẹ nhàng gật đầu, bất quá đứng dậy thời điểm. Lại là cảm giác đầu não hơi chao đảo một cái, ngươi không sao chứ, thanh nữ lập tức tới, đỡ Trần Mạc Bạch, cảm thụ được dựa vào thân thể mềm mại, hắn cũng là buông lỏng xuống, đưa tay giữ tại thanh nữ trên vai thơm, cùng nàng cùng một chỗ ngồi xuống cách đó không xa cây gỗ trên ghế dài, tiên linh căn nghe đạo trạng thái xâm nhập quá sâu, tâm thần hao phí có chút nhiều, cần nghỉ ngơi một đoạn thời gian, trong lúc nói chuyện, Trần Mạc Bạch từ chính mình trong giới vực lấy ra tuyết châm tiên nha, thanh nữ lập tức tiếp nhận. Bắt đầu hỗ trợ đun nước pha trà, uống một chén linh trà đằng sau, Trần Mạc Bạch cũng chậm lại, sau đó hắn lấy ra cái kia trắc linh nghi, đổ vào một đạo linh lực của mình, kim 23, mộc 49, thủy 39, hỏa 100, thổ 84, hỏa linh căn như hắn dự liệu như thế viên mãn, bất quá thủy một linh căn lần này thế mà không có tổn hại, làm cho Trần Mạc Bạch phi thường kinh ngạc, bất quá đây nhất định là chuyện tốt, thanh nữ nhìn thấy trên màn hình biểu hiện trị số. Đã chấn kinh lại kiêu ngạo, linh căn của ngươi trị số, đã có thể nói là tiên môn từ xưa đến nay người thứ nhất, Nguyên Dương lão tổ cũng là kém xa tích tắc ngươi, nghe thanh nữ tán dương, Trần Mạc Bạch lại là khiêm tốn lắc đầu, nhìn một hồi lâu 10 không điểm hỏa linh căn trị số đằng sau, hắn mới có hơi thỏa mãn thở dài ra một hơi, chuyển tu thuần dương quyển đến nay 59 năm, đối với thuần dương pháp thân tu luyện, hắn chưa bao giờ thư giãn qua một ngày, hiện tại chính là nhấm nháp mỹ diệu thành quả thời khắc. Bất quá cũng bởi vậy đó có thể thấy được, muốn lấy thuần dương quyển kết anh mà nói, là gian nan bực nào, cho dù là Trần Mạc Bạch có được thiên hà giới linh thạch tài nguyên chèo chống, cũng hao phí gần thời gian một giáp, mới đi tới tình trạng như thế, mặc dù tiếp xuống cửu dương chi thể hai lần thuế biến, bởi vì không cần lãng phí thời gian tại linh căn phía trên, sẽ càng thêm nhanh, nhưng khẳng định cũng muốn vượt qua 60 năm, cũng khó trách thuần dương quyển làm tiên môn bên trong bậc cửa thấp nhất hóa thần công pháp. Cơ hồ người người đều có thể nhập môn, nhưng lại vượt qua 99% người, tại cuối cùng đều lựa chọn chuyển tu công pháp. Ta lần này nghe đạo tìm hiểu tử thanh luyện ma thiên thư phía trên, tên là đâu xuất hỏa tiên thuật, Trần Mạc Bạch uống trà thời điểm, nói với thanh nữ chính mình nghe đạo thu hoạch, nàng nghe đâu xuất hỏa kỹ càng giới thiệu đằng sau, quả nhiên hai mắt phát sáng, có cái này, nàng luyện chế kết đan kết anh các loại linh dược, trên cơ bản cũng không cần sợ sệt thất bại, vận khí của ngươi thật tốt. Tự hồ thật bị thiên địa sở chung, thanh nữ có chút hâm mộ nhìn xem Trần Mạc Bạch, người sau nghĩ nghĩ, cảm thấy đều là nguyên hư thượng nhân công lao, nếu không phải hắn đem bổ thiên đạo viện nghiên cứu tiên linh căn tư liệu đều cho mình, chỉ sợ lần này nghe đạo thật đúng là không nhất định có thể lĩnh ngộ cái này, rất có thể liền lệch ra đến khác tiên thuật thần thông phía trên, bất quá hẳn là cũng có chính mình đang phượng triều dương đồ tường thụy gia trì nguyên nhân, dù sao khẳng định cùng hắn bản thân là không có quan hệ gì, Trần Mạc Bạch đối với mình nhận biết vô cùng rõ ràng. Bất quá thanh nữ lại chỉ coi nam nhân của mình tại khiêm tốn, trong mắt càng là khâm phục, sau đó lại là một tháng, Trần Mạc Bạch đã sớm khôi phục đỉnh phong, mượn nhờ tử thanh song kiếm ngưng luyện một sợi cửu thiên thanh linh tử hoa khí, sau đó lợi dụng chính mình tựa hồ đã khắc vào cốt tủy cảm ngộ, đem nó nhóm lửa thăng hoa thành đâu xuất hỏa. A, đây không phải lão chủ nhân bọn hắn thật vất vả mới hợp luyện ra được tiên hỏa sao, bởi vì Trần Mạc Bạch có chút không kịp chờ đợi. Ở trên thiên cương trực tiếp liền nhóm lửa ra đâu xuất hỏa, cho nên tại bên cạnh hấp thu linh thạch khôi phục tử thanh song kiếm cũng nhìn thấy một màn này, tử điện kiếm không khỏi giật nảy cả mình. A, thanh kính thanh thạch hai vị thượng nhân quả nhiên cũng ngưng luyện cái này đâu xuất hỏa, Trần Mạc Bạch sau khi nghe, nghiệm chứng trong lòng một việc, nhưng đối với thật vất vả, cái từ này có chút ngoài ý muốn, cái này đâu xuất hỏa rất khó luyện sao, đúng vậy, ta nhớ được hay là hai vị lão chủ nhân đều tiến giai thành nguyên anh đằng sau. Khống chế ta cùng tiểu thanh thi triển tử thanh hoa cái, hàng năm mới có thể miễn cưỡng cô động một sợi tiên hỏa này, tử điện kiếm truyền âm ở giữa, bên cạnh thanh sương kiếm cũng là liên tiếp gật đầu, Trần Mạc Bạch cảm thấy hai thanh kiếm này đối với hắn thái độ, ở thời điểm này đã triệt để chuyển biến thành cung kính, chủ nhân ngươi thiên phú, muốn xa xa tại ta hai vị chủ nhân phía trên, đây là thanh sương kiếm khó được chủ động truyền âm, nó chí ít vẫn là nhận Bùi Thanh Sương làm kiếm chủ, Trần Mạc Bạch nghe đến đó đằng sau. Cũng là vì chính mình vị hảo bằng hữu này cảm thấy cao hứng, bất quá, thanh kính thanh thạch hai vị nguyên anh thượng nhân, đều chỉ có thể hàng năm cô động một sợi đâu xuất hỏa, hiệu suất này cũng không tránh khỏi quá thấp đi, Trần Mạc Bạch đối với cái này có chút giật mình, bất quá lập tức hắn liền kịp phản ứng, hai vị thượng nhân mặc dù từ thiên thư bên trong giải mã ra cửu thiên thanh linh tử hoa khí, đâu xuất hỏa, bát cảnh đăng những này trân quý nội dung, nhưng toàn bộ đều là dựa vào chính mình ngộ tính, mà hắn không giống với. Toàn bộ nhờ nghe đạo trạng thái phía dưới, thiên địa đại đạo dung luyện cùng gia trì, xem như đứng tại bọn họ hai vị trên bờ vai, trực tiếp thấy được đáp án, mà lại hắn nghe đạo lấy được tiên thuật thần thông, chính là đâu xuất hỏa, môn này cường đại tiên hỏa chi thuật, hắn trực tiếp thì tương đương với tu luyện đến cảnh giới viên mãn, chỉ kém cửu thiên thanh linh tử hoa khí bổ sung, mà thanh kính cùng thanh thạch hai vị thượng nhân, cho dù là tu sĩ Nguyên Anh, nếu như muốn hoàn chỉnh đem một đạo tiên thuật tu luyện tới viên mãn nói. Cũng là chuyện phi thường khó khăn, dù sao tiên thuật trên cơ bản đều là tương đương với ngũ giai, trên lý luận chỉ có tu sĩ hóa thần mới có thể chân chính luyện thành cùng thi triển, bọn hắn có thể tại nguyên anh cảnh giới cô động đâu xuất hỏa, đã coi như là thiên phú dị bẩm, đối với thiên thư lĩnh ngộ khắc sâu, hai vị thượng nhân sau khi tọa hóa, bọn hắn cô động đâu xuất hỏa có truyền xuống sao, Trần Mạc Bạch hướng về tử thanh song kiếm hỏi, cho dù là một năm chỉ có thể cô động một sợi, nhưng tu sĩ nguyên anh thọ ngàn năm. Làm sao cũng hẳn là có thể cô động hoàn chỉnh một đóa đi, nếu như tiên môn thật sự có bực này tiên hỏa truyền thừa nói, hắn chính là tốt nhất sử dụng cùng truyền thừa giả, hai vị lão chủ nhân hao phí trăm năm khổ công, riêng phần mình ngưng luyện một đóa cái này tử thanh tiên hỏa, bất quá sau khi tọa hóa, ta cũng không biết tiên hỏa này đến cùng đi nơi nào, tử điện kiếm bất đắc dĩ mở miệng, ngược lại là một bên thanh sương kiếm, cấp ra cụ thể tin tức. Ta đời thứ nhất chủ nhân cuối cùng lợi dụng hai đóa tiên hỏa trùng kích hóa thần chi cảnh, bất quá bởi vì sinh tử chưa biết, cho nên ở trước đó đem A tử đưa tiễn, ta chính mắt thấy nàng đột phá thất bại, thân thể bị tiên hỏa phần diệt thành hư vô, thanh kính thượng nhân lại là bộ dạng này C, hết đi, Trần Mạc Bạch nghe đến đó đằng sau, không khỏi là tiền bối tu sĩ leo lên cao phong đưa sinh tử cùng ngoài suy xét tâm cảnh mà động dung, mà tại thanh kính thượng nhân sau khi tọa hóa, tiên môn tam đại điện liền phái người tới. Nó còn sót lại đồ vật, đều theo chiếu nó khi còn sống di chúc an bài, sau đó tử điện thanh sương bởi vì có đâu xuất hỏa lúc nào cũng rèn luyện, phẩm giai quá cao, cho nên liền bị tiên môn đưa đến Sơn Hải học cung kiếm lâu bên trong, thống nhất ôn dưỡng, về phần thanh kính thượng nhân sau khi tọa hóa, cái kia hai đóa đâu xuất hỏa hướng đi như thế nào, thanh sương kiếm cũng không biết, bởi vì lúc kia nó không có chủ nhân khống chế, căn bản là không cách nào nắm giữ bực này tiên hỏa, đương nhiên. Cũng có thể là tại lâu dài khuyết thiếu lưỡng nghi chi khí cung ứng phía dưới, mà bắt đầu ảm đạm thậm chí là dập tắt, bất quá cụ thể như thế nào, Trần Mạc Bạch có thể đi trở về đằng sau thông qua bổ thiên tổ thế lực điều tra một chút, thực sự không được, cũng có thể đi tự nhiên học cung, trực tiếp hỏi Vân Hải thượng nhân, chủ nhân, Tiên hỏa này về sau có thể hay không cho ta ủ ấm thân thể? Tử Điện Kiếm nhìn xem Trần Mặc Bạch lòng bàn tay thiêu đốt lên tử thanh thần diễm đâu xuất hỏa, không khỏi bu lại, đề cái yêu cầu nho nhỏ, có thể tại tiên môn tài nguyên thiếu thốn tình huống dưới, thăng cấp trở thành tứ giai thượng phẩm cường đại kiếm khí, tử thanh song kiếm toàn bộ nhờ đâu xuất hỏa cường đại sinh vạn vật chi lực, hiện tại bọn chúng có đầy đủ linh thạch, nếu như lại có cái này đâu xuất hỏa ôn dưỡng rèn luyện, nói không chừng thật sự có thể ở trong tay Trần Mặc Bạch, tiến giai trở thành ngũ giai kiếm khí. Trừ Tử Điện Kiếm bên ngoài, luôn luôn có chút thận trọng Thanh Sương Kiếm, lúc này cũng không nhịn được bay tới, nhẹ nhàng dùng chui kiếm cọ sát Trần Mặc Bạch bàn tay, dùng cái này im ắng động tác, biểu đạt giống như Tử Điện Kiếm ý tứ, hai người các ngươi cách ngũ giai đều chỉ kém lâm môn một cước, bản nguyên cường đại. Ta tu vi không đủ, vẻn vẹn ngưng luyện một sợi đâu xuất hỏa, khả năng cần gần thời gian 10 năm, mới có thể cô động hoàn chỉnh một đóa, như thế đâu xuất hỏa mới đối hai người các ngươi có hiệu quả. Trần Mặc Bạch khẳng định là đồng ý giúp đỡ, nhưng cũng đã nói trong đó khó xử, Tử Điện Kiếm lại hỏi như thế nào mới có thể đủ càng nhanh cô động tiên hỏa, biết mấu chốt là Cửu Thiên Thanh Linh Tử Hoa khí đằng sau, lập tức liền biểu thị, nó cùng Tiểu Thanh có thể từ bỏ chính mình thời gian nghỉ ngơi, tranh thủ trong vòng một năm hỗ trợ cô động 20 sợi lưỡng nghi chi khí, lời như vậy, chỉ cần 5 năm tả hữu, Trần Mặc Bạch liền có thể cô động hoàn chỉnh một đóa đâu xuất hỏa, cứ như vậy mà nói. Ta liền muốn mệt nhọc rất nhiều, bất quá hai người các ngươi nếu nhận ta làm chủ, điểm ấy vất vả cũng coi như không được cái gì, như vậy tiếp xuống 5 năm để cho chúng ta ba cùng một chỗ khắc khổ cố gắng, chỉ cần hoàn thành một đóa đâu xuất hỏa, những ngày tiếp theo, liền tất cả đều là mỹ hảo cùng hy vọng. Trần Mặc Bạch lời nói, để Tử Thanh song kiếm cảm động hết sức, cảm thấy mình cùng đúng rồi chủ nhân, sau này chúng ta cô động Cửu Thiên Thanh Linh Tử Hoa khí đều không cần linh thạch, cảm động phía dưới. Đơn thuần Thanh Sương Kiếm truyền âm câu nói này, a, Tử Điện Kiếm nghe cảm xúc giác có điểm gì là lạ, nhưng ở lúc này, cũng chỉ có thể đủ cắn răng, cũng đi theo nói mình từ bỏ, không có khả năng chủ nhân cho chúng ta khổ cực như thế, còn muốn cho chủ nhân tốn kém, bộ dạng này cũng là hộ đạo pháp khí, như vậy không tốt đâu, Trần Mặc Bạch có chút không đành lòng, nhưng Thanh Sương Kiếm mãnh liệt yêu cầu bộ dạng này, Tử Điện Kiếm cũng là bị ép gật đầu, cuối cùng, bọn hắn đã đạt thành hiệp nghị mới. Trần Mặc Bạch trợ giúp Tử Thanh song kiếm cô động hoàn chỉnh đâu xuất hỏa, cần thời điểm hắn có thể vận dụng, nhưng lúc bình thường về Tử Thanh song kiếm rèn luyện thân kiếm, Thanh Sương kiếm thậm chí còn muốn cũng cho Trần Mặc Bạch linh thạch, nhưng lương tâm làm khó dễ hắn cự tuyệt, hoàn thành cái này mới hiệp nghị đằng sau, Trần Mặc Bạch liền mang theo đâu xuất hỏa về tới Thiên Bằng Sơn, hắn trước thử nghiệm ngưng luyện một sợi thuần dương chân khí, phát hiện quả nhiên cùng Tử Thanh luyện ma thiên thư phía trên ghi lại một dạng, chân khí cô động sau khi hoàn thành đâu xuất hỏa vẫn như cũ là ánh lửa sáng tỏ, tự hồ cô động chân khí, đối với bực này tiên hỏa tới nói, cũng sẽ không có cái gì tiêu hao, mà cô động thuần dương chân khí, thì không cần khoảng cách một tháng lâu như vậy, Trần Mặc Bạch chỉ cần khắc khổ cố gắng, mỗi ngày đều có thể cô động, dạng như vậy, hắn thời gian một năm, theo đâu xuất hỏa tăng cường, chỉ cần linh lực đầy đủ, liền có thể cô động hơn 20 đạo thuần dương chân khí, trong chớp nhoáng này, hắn kết anh trước đó, vấn đề khó khăn lớn nhất, cũng bởi vì lần này tiên linh căn nghe đạo giải quyết dễ dàng, ta cũng tới thử một chút tiên hỏa này, Trần Mặc Bạch ngưng luyện thuần dương chân khí đằng sau, đã sớm chờ không nổi thanh nữ lập tức liền muốn mượn hắn cái này một sợi đâu xuất hỏa, lô thứ ba quy chân đan dược liệu cũng đã sớm xử lý xong, chỉ bất quá bởi vì Trần Mặc Bạch cảm thấy đối với mình không còn tác dụng gì nữa, vẫn bị thanh nữ gác lại lấy, vừa vặn có thể dùng tới thử nghiệm một chút cái này tử thanh thần diễm đâu xuất hỏa, thanh nữ đem luyện đan địa phương cố ý bỏ vào giữa sườn núi, vì chính là cho Tăng Ngọa Du cùng Diêm Kim Diệp diễn luyện một chút tiên môn luyện đan công nghệ, để còn tại học tập bên trong hai người có thể càng thêm khắc sâu lý giải. Trần Mặc Bạch cũng ở một bên hộ pháp, dù sao cái này đâu xuất hỏa, hiện tại chỉ có hắn có thể đủ khống chế cùng thôi động, nhưng hắn cùng thanh nữ đã sớm ăn ý vô biên, lại thêm tiên môn bên kia móc tới hai tay thiết bị, có thể làm cho quá trình luyện đan càng nhiều cơ giới hóa cùng tự động hóa. Trần Mặc Bạch chỉ cần dựa theo thanh nữ dặn dò, cung cấp đâu xuất hỏa làm luyện đan nhiên liệu là đủ. Nửa tháng sau, thanh nữ đan thành 10 hạt, không có bất kỳ cái gì đan độc thành tích, làm cho Tăng Ngọa Du cùng Diêm Kim Diệp sư đồ hai há to miệng, phản phất thấy được thần tích đồng dạng. Tại bọn hắn trong nhận thức biết, cho dù là Đông Thổ Thánh Địa Đạo Đức Tông luyện đan tông sư xuất thủ, đoán chừng cũng chính là bực này trình độ. Thanh nữ tiền bối, nói không chừng thật là Đạo Đức Tông Thánh Địa truyền thừa. Giờ khắc này, Tăng Ngọa Du cùng Diêm Kim Diệp đối với thanh nữ lai lịch, có một cái suy đoán lớn mật, bọn hắn cảm thấy, thanh nữ cái kia ra hải ngoại độ kiếp sư tôn, khả năng chính là đạo đức tông hóa thần chân quân, nhìn thấy trưởng môn cùng bực này thánh địa truyền nhân chuyện trò vui vẻ, tăng ngọa du sư đồ hai cảm thấy một loại giống như vinh yên cảm giác tự hào. Đan dược này ngươi muốn bắt một hạt sao? Trần Mạc Bạch đối với thanh nữ hỏi, tiên môn bên kia có cùng loại với tẩm vi tẩm diệt phương pháp, có thể đem đan dược dược hiệu pha loãng, để cảnh giới không đủ tu sĩ phục dụng luyện hóa. Được rồi đi, ta và ngươi không giống với, có thể không dùng đan dược hay là không dùng đan dược tương đối tốt, nhưng thanh nữ lại là trực tiếp lắc đầu. Trần Mạc Bạch có đan phượng triều dương đồ tại thân, lại có nhiên đan thuật có thể tinh thuần linh lực, có thể không chút kiên kỵ phục dụng đan dược tăng lên tu vi cảnh giới của mình, mà thanh nữ trên thực tế là có chênh lệch chút ít hướng tại căn cơ phái, nàng lại là thiên thủy linh căn, chỉ cần đột phá đại cảnh giới, tiếp xuống tu vi phá cảnh trên cơ bản không có bình cảnh, cho nên đối với đan dược nhu cầu cũng không lớn. Vậy được đi, một lò này quy chân đang chờ phó sư huynh vững chắc cảnh giới đằng sau, có thể cho hắn phục dụng. Trần Mạc Bạch đã phục dụng hai lô, loại đan dược này đối với hắn mà nói, đã không có hiệu quả gì, bất quá đối với Phó Tông Tuyệt tới nói, lại là... Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Vừa vặn phù hợp, Trần Mạc Bạch định cho hắn ba hạt, sau đó lên giá linh bảo cắt, cũng làm cho Nộ Giang cùng Thịnh Chiếu Hy biết, ngũ mạch hợp nhất đằng sau, còn có loại chỗ tốt này. Để bọn hắn tại phục dụng Tử Ngọc Chúc đồng thời, cũng đối với quy chân đan có khao khát, sáng sớm hôm sau, Trần Mạc Bạch cùng thanh nữ cáo biệt, rời đi Thiên Bằng Sơn, thời điểm ra đi, thực trừ quy chân đan bên ngoài, hắn còn mang đi trong khoảng thời gian này luyện chế trúc cơ tam bảo, tổng cộng có hoàn chỉnh 13 phần, trừ tăng ngọa du sư đồ hai luyện chế 4 phần, mặt khác 9 phần đều là thanh nữ cho bọn hắn biểu thị tác phẩm, những vật này chắc chắn sẽ không trực tiếp cấp cho đến linh bảo các phía trên, dù sao thiên hà giới bên này, trúc cơ đang tồn tại. Đã bị tất cả tu sĩ coi là vì trúc cơ thứ nhất linh dược, ngũ hành tông nếu là mạo muội lấy ra có thể thay thế trúc cơ đan một bộ phận hiệu lực trúc cơ tam bảo, khẳng định sẽ trong nháy mắt hấp dẫn ánh mắt mọi người, tối thiểu cũng phải là nguyên anh đại phái đằng sau, mới có thể bảo trụ phần này sinh ý, mà lại liền xem như vậy, Trần Mạc Bạch cũng dự định đến lúc đó đem trúc cơ tam bảo đan phương bán tốt giá cả, đem áp lực cực lớn chuyển di ra ngoài, mà lần này luyện chế trúc cơ tam bảo. Trần Mạc Bạch là toàn bộ đều giao cho Chu Vương Thần, để hắn cho tại Phi Long Trì vất vả cô động ngũ hành tinh khí tông môn đệ tử phục dụng, bởi vì nhóm người này trước đó được tuyển chọn thời điểm, đều đã phát hạ đạo tâm lời thề, không thể đem mình tại Phi Long Trì tất cả hành vi kinh lịch tiết lộ cho ngoại nhân một chút xíu, cho nên cho bọn hắn là thích hợp nhất, nếu như có thể mượn nhờ trúc cơ tam bảo, đem những này trước chân truyền bọn họ bồi dưỡng thành chân chính tu sĩ trúc cơ, không chỉ là có thể đủ nhiều một nhóm nội tình. Mà lại Trần Mạc Bạch có thể thu hoạch ngũ hành tinh khí, cũng có thể gấp 10 lần thậm chí là gấp 100 lần tăng trưởng, trưởng môn, ta nhất định không phụ nhờ vả. Chu Vương Thần biết trúc cơ tam bảo hiệu quả đằng sau, cũng là giật nảy cả mình, sau đó sắc mặt ngưng trọng nói với Trần Mạc Bạch, đây là ngũ hành đạo binh chi pháp, tại Phi Long Trì nhóm này tông môn tu sĩ, ngày bình thường trừ cô động ngũ hành tinh khí bên ngoài, ngươi cũng có thể mang theo bọn hắn diễn luyện cái này. Tương lai nếu là tông môn cùng Đông Hoang bên ngoài đại phái có xê, hiến tê, tranh, ngươi tinh thông ngũ hành đạo binh, chính là tốt nhất dẫn đội nhân tuyển. Trần Mạc Bạch để Cổ Diễm đem năm nay luyện chế trường sinh lộ cho Chu Vương Thần thời điểm, trả lại cho một khối ngọc giản, đa tạ trưởng môn, Chu Vương Thần nghe đến đó, cũng là phi thường kích động, dù sao ngũ hành tông trước đó dẫn đầu ngũ hành đạo binh người, chính là trước mắt vị trưởng môn này, lần này ngôn ngữ, làm cho hắn bắt đầu tưởng tượng lan man. Cảm thấy là chính mình những năm này làm việc đắc lực, bị trưởng môn coi là tâm phúc, muốn bắt đầu nặng nuôi dưỡng, tương lai liền xem như tranh không được hạ nhiệm trưởng môn, trở thành tam đại điện điện chủ một trong, cũng là có thể tiếp nhận, bởi vì hiện ở trong ngũ hành tông, kết đan linh dược có hy vọng, cho nên Chu Vương Thần đối với trưởng môn khát vọng, vẻn vẹn khi còn bé một loại chấp niệm, trên thực tế hiện tại đối với hắn thậm chí là ngạc vân tới nói, có làm hay không đều không phải là như vậy cần thiết. Nhưng trở thành trưởng môn tâm phúc, lại là phi thường trọng yếu, Chu Vương Thần xuống dưới đằng sau, đợi ở ngoài cửa Ngạc Vân lập tức đi đến, trưởng môn, không tan cốc bên kia, có người cầu kiến, nghe hắn báo cáo, Trần Mạc Bạch có chút kỳ quái, từ khi một cầm lão tổ dẫn theo không tan cốc tu sĩ đi hoang khư bên trong mở mới trụ sở, hắn liền trên cơ bản không có chú ý, bởi vì Chu Thánh Thanh ngay tại Bắc Quyên Thành, cũng chỉ có hắn, mới có tư cách có thể cùng một cầm lão tổ bình đẳng nói chuyện. Mà dựa theo Trần Mạc Bạch phân phó, Bắc Nguyên Thành cũng là buông ra vật tư cùng không tan cốc giao dịch, trợ giúp bọn hắn ở trong hoang khư mở biệt viện, ở dưới loại tình huống này, hẳn không có sự tình gì, có thể tìm tới hắn cái này giấu tài ngũ hành tông trưởng môn mới đúng, là ai cầu kiến, hắn mở miệng hỏi một câu, là Dịch Thừa Hãn chân nhân, Trần Mạc Bạch biết người này, đi theo một Cầm lão tổ tới hai đại tu sĩ kết đan một trong, nghe nói cũng là xuất sắc trận pháp sư, nhưng Trần Mạc Bạch cùng hắn duy nhất giao lưu, cũng chính là ban đầu ở Thiên Sang lâu thời điểm, Cầm Tử Điện kiếm đối với hắn, hắn lúc nào tới, đã tại Cự Một Lĩnh, trước đó bởi vì trưởng môn không tại, cho nên hắn tại Bắc Quyên Thành bên kia, vừa nghe nói ngươi trở về, lập tức liền cưỡi phường thị truyền tống trận chạy tới nơi này, Trần Mạc Bạch nghe đến đó, càng là kỳ quái, đến cùng là chuyện gì, lại có thể để không tan cốc vị này tu sĩ kết đang vội vã như thế, vậy liền gặp gỡ đi, nghe Trần Mạc Bạch mà nói, Nhạc Vân lập tức xuống dưới, chỉ chốc lát sau, hắn liền mang theo Mặt Mặt trúc đạo bào, có chút tiên phong đạo cốt Dịch Thừa Hãn đi đến, bái kiến Trần trưởng môn, mạo muội tới nói không ngừng, xin hãy tha lỗi, Dịch Thừa Hãn rất là khách khí đối với Trần Mạc Bạch hành lễ, người sau lập tức đứng dậy hoàng lễ, sau đó mời hắn ngồi xuống, không biết Dịch chân nhân lần này cố ý tới Cự Một Lĩnh, cần làm chuyện gì, Trần Mạc Bạch để Cổ Diễm Dân trà đằng sau, cũng không có đi vòng vèo, trực tiếp mở miệng liền hỏi, thực không dám giấu giếm, chủ yếu là ta lần trước tại Bắc Nguyên Thành cùng Quý Tông tu sĩ giao dịch linh mễ đang dược những vật tư này. Trong lúc vô tình nghe nói Quý Tông Linh Bảo các bên trong trưng bày một cái có thể trợ giúp kết đan trung kỳ tu sĩ đột phá bình cảnh trường sinh giáo bí bảo, không biết phải chăng là còn tại, nguyên lai là vì linh lực phạn bảo a. Trần Mạc Bạch sau khi nghe, bừng tỉnh đại ngộ, hắn lúc này nghĩ tới, vị này Dịch Thừa Hãn chân nhân, cũng là tại kết đan trung kỳ bình cảnh thẻ trên trăm năm, nghe nói linh lực phạn bảo, lại thêm phó tông tuyệt đột phá kết đan hậu kỳ tin tức tại sắp xếp của hắn phía dưới. Tại ngũ hành ngũ mạch bên trong bị truyền bay lả tả, Dịch Thừa Hãn đối với cái này tâm động cũng là phi thường bình thường, thực không dám giấu giếm, bí bảo này, đã bê kỳ tê, ông ta nộ giang sư huynh cùng thịnh chiếu hy sư tỷ hối đoái đi, đây cũng là không vội, chờ hai vị đạo hữu sử dụng hoàn tất đằng sau, không biết có thể hay không mượn dùng ta một đoạn thời gian, giá cả bao nhiêu Trần trưởng môn nói số, cho dù là linh thạch cực phẩm, ta cũng có thể cho ngươi làm ra, Trần Mạc Bạch sau khi nghe, lại là không có chút nào tâm động, trực tiếp lắc đầu cự tuyệt, vật này quá mức trân quý, thật sự là không tốt cho bên ngoài mượn. Dịch Thừa Hãn sau khi nghe, khẽ cắn môi, nói một cái làm cho Trần Mạc Bạch phi thường kinh ngạc điều kiện, chương 780, Bắt Đẩu Đại Hội, Trần trưởng môn, lập tức liền là Tinh Thiên Đạo Tông Bắt Đẩu Đại Hội, gia sư làm tu sĩ Nguyên Anh, đạt được một tấm thiệp mời, có thể mang hai cái đệ tử cùng đi. Ta nguyện ý nhường ra danh ngạch của mình cho ngươi. Không biết có thể hay không dùng cái này đổi lấy món bí bảo kia sử dụng tư cách, Trần Mạc Bạch nghe lời nói này, không khỏi rơi vào trầm tư, Bắt Đẩu Đại Hội, đây cơ hồ là Đông Châu bên trong, nhất là phồn lớn một lần đỉnh tiêm tài nguyên hội giao lưu, có thể bị Tinh Thiên Đạo Tông gửi ra thiệp mời, tối thiểu nhất đều là tu sĩ Nguyên Anh, bởi vì có Tam Quan Thần Thủy này danh xưng Đông Châu đệ nhất kết anh linh dược, cho nên mỗi lần Bắt Đẩu Đại Hội, thậm chí liền ngay cả Đông Thổ Thánh Địa đạo tử thánh nữ đều sẽ tự mình tới. Mà còn lại muốn kết anh tu sĩ kết đan, vậy thì càng là không cần nói, cơ hồ là chèn phá tráng, đều muốn đạt được tham gia cơ hội, mỗi lần Bắt Đẩu Đại Hội thời điểm, Đông Châu phía trên trừ bỏ những cái kia ma đạo tu sĩ, còn lại Nguyên Anh thượng nhân trên cơ bản đều sẽ tự mình có mặt, bởi vì tu vi đến Nguyên Anh cảnh giới, phổ thông tài nguyên đối với bọn hắn tới nói, đã là vô dụng, muốn tiến thêm một bước, tối thiểu nhất cần luyện chế tứ giai đan dược, thậm chí là cần ngũ giai dược liệu. Mà những vật này, không có chỗ nào mà không phải là các đại phái trấn tông chi bảo, tỷ như nói Trần Mạc Bạch nếu như muốn luyện chế dục anh đan mà nói, lấy nhan thiệu ẩn cải tiến qua đan phương, vậy liền cần dục nhật hải ngũ giai thái dương thánh quả, những vật này nếu như hắn đi hướng dục nhật hải mua, khẳng định là ăn bế môn canh, nhưng ở trên Bắt Đẩu Đại Hội, lại là có khả năng trao đổi tới tay, mà lại Bắt Đẩu Đại Hội, tuân theo Tinh Thiên Đạo Tông hội chào hàng nguyên tắc. Nếu như Trần Mạc Bạch ra giá cả đầy đủ cao nói, thậm chí có thể đoạt thức ăn trước miệng cọp, cầm xuống một phần Tam Quan Thần Thủy, tại Tiên Linh Căn nghe đạo đạt được đâu xuất hỏa đằng sau, Trần Mạc Bạch kết anh chỗ khó, chỉ còn lại có kết anh tương quan linh dược, mặc dù trên tay có một viên dục anh đan, tương lai cũng có thể ngưng luyện ra một đóa hoàn chỉnh đâu xuất hỏa, còn có một đạo tiên thiên hỏa hành tinh khí, so sánh với những người khác, hắn thành công xác suất đã là đầy đủ cao. Nhưng người nào cũng sẽ không ghét bỏ cao hơn, mà lại Trần Mạc Bạch luôn luôn đều cảm thấy, đột phá cảnh giới, chủ chuẩn bị đồ vật tốt nhất có thể quá lượng, dù sao nếu như đột phá thất bại, tinh khí thần tổn thất còn dễ nói, dù sao tuổi trẻ còn có thể nghĩ biện pháp đền bù, nhưng lãng phí thời gian thì là mãi mãi cũng đã mất đi. Hiện tại vô luận là tiên môn hay là thiên hà giới, Trần Mạc Bạch đều cảm thấy gió thổi báo giông bão sắp đến khí tức. Nam Cung Huyền Ngọc Kết Anh tình huống mặc dù không có truyền tới, nhưng căn cứ Chung Ly Thiên Vũ dò thăm tin tức, xác định vị này đã kết anh thành công, bây giờ đang ở Nguyên Dương Quan bên trong lấy ngũ giai linh khí củng cố cảnh giới, đồng thời cũng đang đợi bái kiến tiên môn song thánh. Mà thiên hà giới bên này, Không Tan Cốc Một Cầm lão tổ cố ý dẫn đầu như thế một đám người rời đi Đông Di, mở biệt viện, có thể thấy được Đông Di Tam Đại Phái ở giữa đại chiến, cũng sắp kết thúc. Nếu như Huyền Hiêu Đạo Cung không xuất thủ tới, lấy Ngũ Hành Tông cùng bọn hắn ân oán, khẳng định là không thể thiếu muốn làm qua một trận. Lấy Ngũ Hành Tông thực lực bây giờ, cho dù là có thể cầm xuống Huyền Hiêu Đạo Cung, cũng khẳng định phải nguyên khí đại thương, tổn thất không ít người, cho nên Trần Mạc Bạch cảm thấy, chính mình nhất định phải trong thời gian ngắn nhất kết anh. Dạng như vậy, Đông Hoang cùng Tiên Môn hai địa phương này, hắn cùng đại biểu thế lực, đều có thể vững như bàn thạch, cho nên cái này bắt đầu đại hội tư cách, đối với hắn mà nói, thật đúng là rất trọng yếu. Việc này, Một Cầm thượng nhân không biết là có hay không đồng ý. Nghĩ tới đây, Trần Mạc Bạch mở miệng lại hỏi một câu, ta trước khi đến, đã cùng gia sư nói qua chuyện này, nàng đối với cái này không có ý kiến. Nghe Dịch Thừa Hãn câu nói này, Trần Mạc Bạch gật gật đầu, bất quá hắn vẫn là không có trực tiếp cho ra hồi phục, biểu thị muốn cân nhắc hai ngày, vậy ta liền ở chỗ này chờ Trần trưởng môn trả lời chắc chắn. Nghe nói quý phái Cự Một Lĩnh là Đông Hoang thứ hai dược điền, ta vừa vặn muốn luyện chế một lò tăng cao tu vi đan dược, nói không chừng có thể ở chỗ này đem dược liệu thu thập đủ. Dịch Thừa Hãn câu nói này hẳn là lấy cớ, bất quá Trần Mạc Bạch hay là đem Ngạc Vân Hô tiến đến, để người sau cùng đi linh thực bộ bên kia, nhìn xem có hay không người trước dược liệu cần thiết. Chờ đến Dịch Thừa Hãn xuống dưới đằng sau, Trần Mạc Bạch lập tức tìm Phó Tông Tuyệt thương lượng chuyện này. Ngày thứ hai, nhận được tin tức Chu Thánh Thanh cũng chạy tới, bắt đầu đại hội A, ngày xưa ta cũng đi theo gia sư đi qua hai lần, sư đệ ngươi qua bên kia mà nói, hẳn là có thể tùy tiện đem một lò kim dịch ngọc hoàng đan dược liệu thu thập đủ. Chu Thánh Thanh cảm khái nhớ lại trước kia, Ngũ Hành Tông Hỗn Nguyên tổ sư làm tu sĩ Nguyên Anh, khi còn tại thế, tự nhiên cũng là bị Tinh Thiên Đạo Tông mời. Chu Thánh Thanh làm nó dưới trướng nhị đệ tử, cũng đi cùng mở mang tầm mắt, chỉ có thể nói rất nhiều tại Đông Hoang bên này vô cùng trân quý thiên tài địa bảo, ở trên Bắc Đẩu Đại Hội, không nói khắp nơi có thể thấy được, nhưng trên cơ bản cái gì cần có đều có, chỉ cần ra được giá cả, cùng người sở hữu nói xong, liền có thể nắm bắt tới tay, mà lại Tinh Thiên Đạo Tông một môn thất Nguyên Anh, danh xưng Đông Nhạc Thất Tinh, thống trị một vực, tại toàn bộ Đông Châu bên trong, là gần với thánh địa thế lực lớn siêu cấp, ở trên Bắc Đẩu Đại Hội hoàn thành giao dịch, không người nào dám mạo phạm Tinh Thiên Đạo Tông phá hư quy củ, an toàn có bảo hộ. Mà lại nếu là không nguyện ý bại lộ thân phận mà nói, Tinh Thiên Đạo Tông bên trong có cái cỡ lớn truyền tống trận, cầm tới đồ vật đằng sau trực tiếp rời đi, không có bất luận kẻ nào có thể truy tung đến, đã như vậy mà nói, vậy liền đáp ứng đi. Trưng cầu ý kiến Chu Thánh Thanh ý kiến đằng sau, Trần Mạc Bạch cũng yên lòng, đối với hắn mà nói, chủ yếu nhất, chính là an toàn, mà lại liền xem như phát sinh tình huống ngoài ý muốn, có Minh Phủ Đại Trận cùng Quy Bảo nơi tay mà nói. Cho dù là đối mặt tu sĩ Nguyên Anh, cũng có thể nghĩ biện pháp đào tẩu, bất quá vì để phòng vạn nhất, Chu Thánh Thanh hay là cho Trần Mạc Bạch ba đạo linh diệp phù, đây là hắn tỉ mỉ khắc họa tứ giai trung phẩm phù lục, có thể ngăn cản Nguyên Anh trung kỳ tu sĩ một lần xuất thủ, đa tạ sư huynh. Trần Mạc Bạch lập tức nhận lấy, sau đó bọn hắn lại nói tới có quan hệ Không Tan Cốc ở trong hoang khư tình huống, Một Cầm thượng nhân lúc trước hỗ trợ quy hoạch thăng cấp Bắc Nguyên thành tứ giai đại trận. Trần Mạc Bạch cho mình cùng Diệp Thanh cùng một chỗ tiến vào hoang khư dò xét đến địa đồ để báo đáp lại, Một Cầm thượng nhân ngay từ đầu đối với cái này bán tính bán nghi, phía sau tiến vào hoang khư đằng sau, mới phát hiện Trần trưởng môn một mảnh chân thành, không khỏi trong lòng hổ thẹn, nàng dẫn theo dưới trướng tu sĩ, tại một chỗ dòng sông Thượng Lưu tìm được thích hợp trồng trọt thanh tịnh trúc linh mạch cấp 3, hiện tại ngay tại hao phí rộng lượng linh thạch, đem nó thăng cấp trở thành tứ giai linh mạch. Chu Thánh Thanh từ một nơi bí mật gần đó nhìn trộm một đoạn thời gian, đợi đến Một Cầm thượng nhân dẫn theo dưới trướng đệ tử bố trí tứ giai đại trận đằng sau, cảm thấy bọn hắn là thật tâm mở biệt viện mà đến, cho nên liền để xuống tâm trở về, bất quá cũng từ trong miệng của hắn, Trần Mạc Bạch biết mình khả năng bị Dịch Thừa Hãn lừa dối. Không Tan Cốc tại hoang khư biệt viện vừa mới mở, mặc dù thăng cấp tứ giai linh mạch, bày ra tứ giai đại trận, nhưng ở loại kia khắp nơi đều là yêu thú hoàn cảnh bên trong, khẳng định cần mỗi thời mỗi khắc đều có tu sĩ cấp cao tọa trấn, lo liệu đại trận mới được, cho dù là Dịch Thừa Hãn không đem danh ngạch của mình đổi cho Trần Mạc Bạch, chỉ sợ cũng có khả năng bị một cầm thượng nhân lưu lại giữ nhà. Hắn lợi dụng cơ hội này, một bên hướng Ngũ Hành Tông đổi lấy linh lực phản bảo tìm kiếm cảnh giới thời cơ đột phá, một bên cũng làm cho một cầm thượng nhân có thể yên tâm mang theo Minh Văn chân nhân đi Đông Nhạc Tinh Thiên Đạo Tông tham gia Bắt Đẩu Đại Hội. Hai bên đều soát hảo cảm, bất quá liền xem như biết điểm ấy, Trần Mạc Bạch cũng sẽ không đi bóc trần, hắn thậm chí còn đối với Dịch Thừa Hãn nói lời cảm tạ, tốt tốt tốt, Trần trưởng môn, như vậy sự tình liền nói rõ, đợi đến quý tông hai vị chân nhân sử dụng đằng sau, kiện pháp khí này liền để cho ta sử dụng một đoạn thời gian, Dịch Thừa Hãn đạt được Trần Mạc Bạch khẳng định trả lời chắc chắn đằng sau, phi thường vui vẻ cáo từ rời đi, Bắt Đẩu Đại Hội còn có gần 2 tháng, đến lúc đó một cầm thượng nhân xuất phát. Hắn sẽ phái người tới Đông Hoang bên này thông tri Trần Mạc Bạch, thương lượng xong chuyện này đằng sau, Chu Thánh Thanh lần nữa đi Bắc Nguyên Thành bên kia, Trần Mạc Bạch cảm thấy mỗi lần bọn hắn những cao tầng này chuyện thương lượng, đều cần vượt qua hơn phân nửa Đông Hoang mới có thể gặp mặt, có chút quá lãng phí thời gian, mặc dù Đông Hoang nơi này không giống như là tiên môn, không thể thực hiện thông tin toàn bao trùm, nhưng hắn cũng khai phát ra thông thiên nghi, hoàn toàn có thể tại mấy cái trọng điểm trong tiên thành, nhất là ngũ hành ngũ mạch ở giữa. Thực hiện tín hiệu liên thông, nghĩ đến liền làm, Trần Mạc Bạch lập tức liền Ngạc Vân Hô tiến đến, đối với hắn nói chuyện này, thông thiên nghi bản vẽ cùng nguyên lý, hắn cũng sớm đã viết thành một bản kỹ càng sách, luyện khí bộ bên kia cũng có một chút luyện khí sư phục hồi như cũ đi ra, nếu như muốn bao trùm ngũ hành ngũ mạch, thậm chí là hơn phân nửa Đông Hoang mà nói, đơn giản chính là chi phí to lớn, nhưng bây giờ Đông Hoang nhất thống, chính là kiến thiết những này xây dựng cơ bản thời điểm, Trần Mạc Bạch ra lệnh một tiếng. Chuẩn bị đem vừa mới bởi vì khai phát Đông Hoang cao nguyên tràn đầy lên thưởng thiện điện khố phòng, lần nữa mở ra, chuyển linh thạch cùng vật liệu, bắt đầu thông thiên nghi toàn diện bao trùm hạng mục. Hạng mục này bị chia làm 3 bước, thứ nhất chính là trước liên thông Bắc Nguyên Thành cùng Cự Một Lĩnh, bước thứ hai, chính là liên thông ngũ hành ngũ mạch các đại bản doanh, cũng chính là Hỗn Nguyên Tiên Thành, Phong Vũ Ổ, Hỏa Chân Điện, Cự Một Lĩnh, Kim Quang Nhai, Bắc Nguyên Thành 6 khối địa phương. Lấy Bắc Nguyên Thành làm tín hiệu trung chuyển hạch tâm, cuối cùng cũng chính là bước thứ 3, chính là liên thông toàn bộ Đông Hoang 19 quận, tranh thủ có ngũ hành tông phường thị địa phương, đều có thể sử dụng thông thiên nghi, hạng mục này tương đối hùng vĩ, cần thời gian rất lâu, cho nên muốn điều phối người đặc biệt viên trường kỳ phụ trách sửa chữa các loại, cho nên ta dự định độc lập đi ra một cái bộ môn mới phụ trách, Trần Mạc Bạch lời này vừa ra, Ngạc Vân tự nhiên không có bất kỳ cái gì ý kiến. Bởi vì cần vận dụng toàn bộ ngũ hành tông tài nguyên để hoàn thành chuyện này, cho nên ba điện 12 bộ người phụ trách đều ở trước mặt hắn chờ đợi phân phó, xin hỏi trưởng môn, cái ngành này như thế nào mệnh danh, hỏi cái này câu nói, là luyện khí bộ bộ trưởng Vương Đình Ba, hắn là trừ Trần Mạc Bạch bên ngoài, chỉ có mấy cái có thể phục hồi như cũ ra thông thiên nghi luyện khí sư, cảm thấy cái ngành này hẳn là do hắn đến phụ trách, nếu muốn liên thông toàn bộ Đông Hoang, vậy liền lấy được hình tượng một chút, liền gọi liên thông đi. Liên thông, nghe được cái tên này, ngũ hành tông các vị bộ trưởng đều cảm giác có chút kỳ quái, nhưng lại đồng thời mở miệng tán thưởng, biểu thị cái tên này rất tốt, trưởng môn khẳng định có thâm ý, trên thực tế Trần Mạc Bạch vốn là muốn gọi thông thiên, nhưng cảm giác hai chữ này có chút quá kiêu căng, tính toán đợi đến tương lai thông thiên nghi tín hiệu bao trùm toàn Đông Châu thậm chí là thiên hà giới thời điểm, lại danh chính ngôn thuận đổi tên cái ngành này tạm thời do Ngạc Vân phụ trách đi, Vương Đình Ba đảm nhiệm phụ tá. Cụ thể nhân viên an bài cùng tài nguyên chi tiêu, hai người các ngươi thương lượng đi đi, đến lúc đó làm biểu cho ta xem qua là được, ngũ hành tông hiện tại đoàn đội trên cơ bản đều đã bị Trần Mạc Bạch bồi dưỡng được tới, hắn chỉ cần khống chế chủ phương hướng là được, còn lại thao tác cùng thi hành, tự nhiên do phía dưới tinh anh nhân tài đến phụ trách, bất quá liên thông hạng mục, Trần Mạc Bạch hay là căn cứ tiên môn bên kia thành thục kinh nghiệm, cấp ra một cái chủ yếu mở mạch lạc, cần phải để Ngạc Vân bọn hắn thiếu đi một chút đường quanh co. Trưởng môn, nếu như muốn tại toàn bộ Đông Hoang 19 quận đô bố trí thông thiên nghi mà nói, khả năng bằng vào chúng ta ngũ hành tông tài nguyên, đều cần thâm hụt mấy chục năm, mới có thể làm đến. Ngạc Vân nhìn Trần Mạc Bạch 3 bước đi quy hoạch nội dung bên trong, làm hiện tại trên thực tế chấp trưởng thưởng thiện điện, rõ ràng nhất tông môn của cải hắn, không khỏi sắc mặt phát khổ, ngươi thực yên tâm a, đợi đến bước thứ 2 thời điểm, không có bị thông thiên nghi bao trùm những cái kia quận huyện bên trong gia tộc tu tiên. Sẽ chủ động tới cửa cầu các ngươi đi bao trùm, đến lúc đó nhớ kỹ mở thu lệ phí con đường, cũng đừng nhiều lắm, đại khái một khối linh thạch hạ phẩm, bao 100 lần trò chuyện dạng này, Phương Châm chính một cái ít lãi tiêu thụ mạnh, Trần Mạc Bạch lời nói này, để Ngạc Vân cùng Vương Đình Ba hai người sau khi nghe, có chút không hiểu, nhưng Ngạc Vân ngộ tính kinh người, nghĩ nửa ngày đằng sau, lại là lĩnh ngộ nửa câu, muốn đem kiến thiết thông thiên nghi toàn bao trùm chi phí, bày tiêu đến Đông Hoang 19 quận gia tộc tu tiên trên thân, chờ qua 2 năm, ta cái kia hai cái đồ tôn trấn thủ 10 năm mạ vàng kết thúc về sau, ngươi nhắc nhở ta đem bọn hắn an bài đến liên thông bên trong đi, Trần Mạc Bạch trước khi bế quan, đối với bên người Cổ Diễm nói một câu, Ngạc Vân dù sao cũng là hắn trọng điểm bồi dưỡng người nối nghiệp, tương lai phải chịu trách nhiệm nhiều chuyện, đợi đến liên thông làm đằng sau, liền để hắn giao cho Hàng Chi Linh cùng Tống Hoàng Đại đi, bởi vì có thanh nữ tại, cho nên tương lai kiến thiết vạn hóa lôi trì, khẳng định là do nàng phụ trách, Tống Hoàng Đại liền không cần đại tài tiểu dụng đi làm những chuyện này, bởi vì đồ tôn này làm qua nội ứng, Trần Mạc Bạch dự định bồi dưỡng đằng sau, để hắn phụ trách giá MS, ác thông qua thông thiên nghi giao lưu các loại tin tức, nếu như tương lai có thể làm cho liên thông đi ra Đông Hoang mà nói, như vậy khốn nhiễu ngũ hành tông tình báo vấn đề, liền có thể bởi vậy mà giải quyết. Vâng, trưởng môn, Cổ Diễm lấy ra giấy bút, đem chuyện nào ghi xuống, Trần Mạc Bạch gật gật đầu, sau đó lại lần phong bế chính mình trường sinh một đạo tràng, tuyên bố bế quan, chờ đến hắn về tới tiên môn đằng sau, góp nhặt công vụ lại là một đống lớn, bất quá những chuyện này bên trong, nhất làm cho hắn chú ý, tự nhiên hay là Nam Cung Huyền Ngọc kết anh sự tình, Thuần Dương Học Cung Official website phía trên. Tại hôm qua đã sửa lại màu đỏ vàng tiêu đề, nhiệt liệt chúc mừng ta trường học hiệu trưởng kết anh thành công, mặc dù Nam Cung Huyền Ngọc bây giờ còn đang nguyên dương quan bên trong củng cố cảnh giới chưa xuất quan, nhưng Thuần Dương Học Cung đã là không thể chờ đợi, trừ nhà mình official website bên ngoài, còn tại các đại diễn đàn, chỉ cần có bọn hắn học cung nhận chứng tài khoản, toàn bộ đều đẩy đưa cái tin này, Khoan Hải nói, hai ngày này toàn bộ tiên môn tu sĩ, cũng đang thảo luận chuyện này. Nhao nhao tán thưởng Nam Cung Huyền Ngọc quả nhiên không hổ là tiên môn thứ nhất kết đan, nguyên anh phía dưới vô địch thủ tồn tại, thời gian qua đi 200 năm, tiên môn rốt cục lại có mới nguyên anh thượng nhân, tại Lâm Đạo Minh phản bội chạy trốn đằng sau, tiên môn tu sĩ nguyên anh, lần nữa duy trì 14 cách cục, cái này làm cho Trần Mạc Bạch phi thường tò mò, đây có phải hay không là cũng là thượng tầng cố ý duy trì số lượng, bất quá rất nhanh, là hắn biết, vẻn vẹn trùng hợp mà thôi. Bởi vì trừ Nam Cung Huyền Ngọc bên ngoài, Cung Bằng Đạo Viện cũng theo sát phía sau, công bố một đầu tin tức, nhiệt liệt chúc mừng ta trường học ưu tú sinh viên tốt nghiệp Diệp Vân Nga nữ sĩ kết anh thành công. Tin tức này, đối với Trần Mạc Bạch tới nói, lại là một cái không thế nào tốt tin tức, dù sao cũng là Bắc Minh Thượng Nhân nữ nhi, nghe nói vì để cho nàng kết anh, Cung Bằng Đạo Viện cùng hải vực bên kia trao đổi một chút trân quý tài nguyên. Diệp Vân Nga kết anh tin tức, đối với vũ khí cùng cú mang hai mạch tới nói, lại là cần học chuyện lớn. Bốn người lần nữa ngồi ở một cái phòng nhỏ bên trong, Vương Tính Phủ nói chính mình nghe được một việc, khả năng chính là Nam Cung Huyền Ngọc kết anh thành công tin tức, mới có thể Cung Bằng Đạo Viện bên kia quyết định a, dù sao hắn cũng là bổ thiên nhất mạch, thật vất vả đi cái Lâm Đạo Minh, nếu như bọn hắn không thừa cơ hội này chống lên mà nói, tương lai ngàn năm, Tam Đại Điện lại là muốn bị bổ thiên nhất mạch chấp chưởng. Văn Nhân Tuyết Vi ngữ khí bình thản phân tích, tiên môn Tam Đại Điện bên trong, gần nhất từ ngàn năm nay, hai người bọn họ mạch đều là thái tử thư đồng nhân vật, trên cơ bản đều là nhìn xem Côn Bằng nhất mạch khiêu chiến bổ thiên nhất mạch, vì duy trì cân đối, bọn hắn tại sự kiện lớn phía trên, cũng trên cơ bản đều là cùng Côn Bằng nhất mạch đứng chung một chỗ. Cũng chính là bởi vậy, Vương Thúc Giả lúc trước cùng Diệp Vân Nga quan hệ không tệ, mà Nam Cung Huyền Ngọc vừa mới kết anh, khẳng định là không thể đủ đền bù Lâm Đạo Minh cái này tiên vụ điện chủ rời đi tổn thất. Cung Bằng nhất mạch mượn cơ hội này đem Diệp Vân Nga nuôi dưỡng đi ra, trong đó lộ ra ý tứ, đã là rõ ràng, muốn thừa dịp cơ hội khó có này, một lần nữa cầm lại đối với Tam Đại Điện chấp chưởng lực, dù sao hiện tại chính pháp điện chủ Thủy Tiên mặc dù cũng là Cung Bằng Đạo Viện tốt nghiệp, nhưng trên thực tế lại là hai bên đều không xếp hàng, tương lai nếu như nàng lui xuống đi mà nói, Bổ Thiên hoặc là Cung Bằng muốn phái người một nhà tiếp nhận mà nói, khẳng định là muốn tiến hành một trận minh tranh ám đấu. Cung Bằng nhất mạch hẳn là còn cần chúng ta hai mạch, bất quá cũng có khả năng đổi loại phương pháp, tự mình lấy đi chúng ta hai mạch ghế, gia tăng thực lực của mình. Bất quá vô luận như thế nào, nhẫn nại chính là, chờ hai chúng ta kết anh, hết thảy đều có thể cầm về. Trần Mạc Bạch cùng Văn Nhân Tuyết Vi một dạng sắc mặt bình tĩnh, tiên môn hơn 6.000 năm tuế nguyệt, tứ đại đạo viện ở giữa đã đấu tranh, lại hợp tác, có đỉnh phong cũng có thung lũng, đều đi tới, thực lực không đủ điệu thấp nhận thua, là một loại thể diện, chờ đến thực lực đầy đủ đằng mang sau, một lần nữa trở về, lại là một loại mặt khác thể diện, dù sao tam đại điện bên trong tứ mạch nhiều năm như vậy đấu tranh xuống tới, tất cả mọi người duy trì một loại cơ bản nhất ranh giới cuối cùng, mà lại, vũ khí nhất mạch dù sao mặt trên còn có cái bạch quan lão tổ tại, mặc dù trần mặt bạch thấy đều chưa thấy qua, nhưng không hiểu, đã cảm thấy đây là hắn lực lượng, xem ra, ta cũng không thấy quá mức thư giãn. Văn Nhân Tuyết Vi duỗi lưng một cái, đứng dậy chuẩn bị trở về Cố Mang đạo viện, từ bỏ ngày bình thường một nửa uống trà thời gian dùng để tu luyện. A, ngươi cũng kết đan tầng 7. Văn Nhân Tuyết Vi cũng không biết là vô tình hay là cố ý tiết lộ một chút chính mình khí cơ, Trần Mạc Bạch cảm giác được đằng sau, ra vẻ kinh ngạc hỏi một câu, trước đó vài ngày vừa mới đột phá, bất quá khẳng định là không bằng sự tiến bộ của ngươi. Văn Nhân Tuyết Vi sau khi nghe, hơi có vẻ khoe khoang nói một câu, chúc mừng Văn Nhân ủy viên. Một bên Vương Tính Phủ lập tức đứng dậy đối với nàng nói vui, mà Tống Ứng Chi tự hồ đã sớm biết điểm ấy, nhìn xem Văn Nhân Tuyết Vi cũng là một mặt kiêu ngạo tự hào, đây chính là các nàng Cố Mang đạo viện tương lai cùng hy vọng, bất quá ánh mắt của nàng rơi xuống thần thanh cốt tú Trần Mạc Bạch trên thân, lại là âm thầm hâm mộ vũ khí đạo viện, quất trúng một cái sau Văn Nhân Tuyết Vi còn muốn nghịch thiên kinh diễm thiên tài, bốn người tiểu hội mở xong sau, Văn Nhân Tuyết Vi thi triển hư không đại na di rời đi. Trần Mạc Bạch đối với Vương Tính Phủ cùng Tống Ứng Chi lên tiếng chào hỏi đằng sau, cũng là lấy Minh Phủ đại trận biến mất, Nam Cung Huyền Ngọc cùng Diệp Vân Nga hai người kết anh thành công tin tức, làm cho vốn là tu hành khắc khổ Trần Mạc Bạch, càng thêm cố gắng, đâu xuất hỏa hiệu suất, mỗi ngày đều bị hắn hoàn mỹ lợi dụng, sau một tháng, hắn trở về một chuyến Cự Mộc Lĩnh, lần nữa mượn nhờ Tử Thanh Song Kiếm, ngưng luyện một sợi Cửu Thiên Thanh Linh Tử Hoa Khí, rót vào đâu xuất hỏa bên trong, sau đó, hắn mỗi ngày đều có thể cô động hai sợi thuần dương chân khí, lúc trước hắn không có đâu xuất hỏa trước đó, liền đã mượn nhờ Cửu Thiên Thanh Linh Tử Hoa Khí cô động 10 sợi thuần dương chân khí, mà trước đó một tháng lại là 30 sợi, sau đó một tháng hắn còn có thể mượn nhờ đâu xuất hỏa cô động 60 sợi, bộ dạng này cộng lại mà nói, lại vừa vặn là 100 sợi, cũng chính là hoàn chỉnh một đạo thuần dương chân khí, Trần Mạc Bạch đối với cái này tràn đầy chờ mong, có thuần dương chân khí, hắn liền có thể đem Hạo Thiên Kính uy lực chân chính thôi phát, lúc kia, Trần Mạc Bạch cũng dự định lợi dụng một chút đâu xuất hỏa, nhìn xem có thể hay không hỗ trợ rèn luyện kiện này bản mệnh pháp khí, tăng lên một chút pháp khí linh tính, bất quá bởi vì đâu xuất hỏa phẩm giai quá cao, khả năng Hạo Thiên Kính không thể thừa nhận, cho nên hắn cần một đạo thuần dương chân khí mới dám nếm thử, ngay tại hắn nghĩ đến tương lai tốt đẹp thời điểm, một cái sấm sét giữa trời quang đột nhiên truyền đến, cha, nải nải quy cô đê cời. Nhận được Tiểu Hắc mang theo tiếng khóc nức nở cú điện thoại này thời điểm, Trần Mạc Bạch cả người đều ngốc trệ ngay tại chỗ, mặc dù đã sớm dự liệu được một ngày này, nhưng chân chính nhận được tin tức này thời điểm, hắn vẫn như cũ là cảm giác có một loại khó mà ngôn ngữ đau lòng nổi lên não hải, Trần Mạc Bạch không biết mình là làm sao trở lại Đan Hà Thành, chờ đến hắn đi tới trong nhà thời điểm, thân thích đều đã đến, trừ cô phụ một nhà bên ngoài, còn có hồi lâu không thấy thúc thúc Trần Bảo Lam. Bọn hắn đều mặc lấy tang phục đang đợi, mà Trần Hưng Lam nắm Đường Phán Thúy bàn tay, sắc mặt bi thống ngồi ở bên giường, nhi tử, ngươi đã đến, bất quá liền xem như vậy, Trần Hưng Lam nhìn thấy Trần Mạc Bạch, hay là thu liễm trên mặt bi thương, để hắn tới, cuối cùng đưa Đường Phán Thúy đoạn đường, cha, có lỗi với ta tới chậm, không có việc gì, nàng thời điểm ra đi, là cười đi, nhi tử xuất sắc như thế, cháu gái lại mở ra giới vực thành công, được vinh dự kế tiếp Nguyên Anh hạt giống. Trong nội tâm nàng tràn đầy vui sướng, Trần Hưng Lam mở miệng an ủi Trần Mạc Bạch, người sau khi nghe, đi tới bên giường, cầm Đường Phán Thúy đã băng lãnh bàn tay, hắn độ một tia pha loãng đằng sau thuần dương linh lực đi vào, rất nhanh lúc đầu sắc mặt trắng bệch Đường Phán Thúy bắt đầu hồng nhuận, Trần Mạc Bạch thấy được nàng hai mắt nhắm nghiền, khóe miệng có chút cong lên, nhi tử, mẫu thân ngươi đi đằng sau, ta cảm giác mình tinh khí thần cũng kém không nhiều bị rút sạch, khả năng cũng muốn đi, ngươi nhớ kỹ chiếu cố tốt chính mình. Cùng các nàng hai mẹ con, Trần Hưng Lam lúc này mở miệng, nói câu nói này, Trần Mạc Bạch lại là lắc đầu, nhưng ngẩng đầu nhìn lên, quả nhiên phát hiện Trần Hưng Lam cũng là trên mặt xám đen, đích thật là không còn sống lâu nữa dáng vẻ. Cha, Trần Mạc Bạch đưa tay cầm hắn, muốn cho hắn độ nhập thuần dương linh lực, nhưng lại bị Trần Hưng Lam cự tuyệt, không cần, đời ta sống đến bây giờ, đã là đủ hài lòng. Ta lúc đầu hai lần trúc cơ thất bại đằng sau, đều cho là mình muốn sớm mười mấy hai mươi năm rời đi mẹ con các ngươi hai, nào biết được cuối cùng lại là bạn già đi trước, Bất quá như vậy cũng tốt, ta không muốn để cho nàng thương tâm, dạng như vậy, thương tâm khả năng cũng chỉ có nhi tử một mình ngươi. Nhi tử, nhớ kỹ ta, người cả đời này, sống được đặc sắc, sống hạnh phúc, sống viên mãn, mới là trọng yếu nhất. Hai người chúng ta một đời, tại ngươi đản sinh một khắc này, cũng đã là phi thường đặc sắc cùng hạnh phúc, mà bây giờ, là thời điểm cho nó vẽ lên một cái viên mãn dấu chấm tròn. Nói xong câu nói này đằng sau, Trần Hưng Lam buông lỏng ra Trần Mạc Bạch nắm tay của hắn, nhẹ nhàng ngồi xuống Đường Phán Thúy bên người, sau đó cũng là cười nhắm lại ánh mắt của mình. Cha, Trần Mạc Bạch nhịn không được trong lòng bi thống hô lên âm thanh. Bên cạnh túc trực bên L, Tinh C, cửu cô Trần Ngọc Lam cùng thúc thúc Trần Bảo Lam lập tức đi tới, mở miệng an ủi hắn. Đại ca trước đó liền đã cùng chúng ta nói qua, muốn cùng đại tẩu cùng đi, hắn đang chờ ngươi trở về, cuối cùng cùng ngươi nói cá biệt. Trần Bảo Lam nói câu này làm cho Trần Mạc Bạch trầm mặc ngữ, ngơ ngơ ngác ngác bên trong, Trần Mạc Bạch đưa mắt nhìn phụ mẫu bị đưa vào hỏa táng tràng, sau đó tay hắn bưng lấy hai cái hộp tro cốt, đi tới đã sớm chọn tốt mộ địa, đem cái nắp mở ra, tự tay bỏ vào, gia gia nải nải, Trần Mạc Bạch đằng sau, Trần Tiểu Hắc đi lên cho Trần Hưng Lam cùng Đường Phán Thúy dân hương, đây cũng là nàng lần thứ nhất tại Trần Mạc Bạch thân thích trước mặt biểu diễn, trừ nàng bên ngoài, sư Uyển Du cũng bị Trần Mạc Bạch hô tới. Giới thiệu cho cô phụ một nhà cùng Trần Bảo Lam, trước đó đại ca đã đối với chúng ta nói qua, không tệ cháu dâu cùng xuất sắc cháu gái, cũng khó trách lấy ngươi bực này lòng dạ người, cũng sẽ nguyện ý lưu lại huyết mạch. Trần Bảo Lam đối với sư Uyển Du cùng Trần Tiểu Hắc cũng là khen không dứt miệng, Trần Hưng Lam tự nhiên chưa hề nói Trần Tiểu Hắc lai lịch chân tướng, Trần Mạc Bạch lúc này cũng chắc chắn sẽ không nói, chỉ nói là mình tại thời đại học một đoạn tình yêu, sau khi tốt nghiệp cảm thấy không thích hợp liền phân. Bất quá không nghĩ tới lại là có huyết mạch kéo dài, có ngươi cái này xuất sắc nhi tử, còn có Tiểu Hắc cái này xuất sắc cháu gái, đại ca đại tẩu bọn hắn khó trách sẽ cười đi. Trần Bảo Lam mở miệng lần nữa an ủi, Trần Mạc Bạch nhìn xem sư Uyển Du cùng Trần Ngọc Lam dọn dẹp mộ bia xung quanh cho bụi, cùng vị này hồi lâu không thấy thúc thúc trò chuyện hắn gần nhất tình huống, có một cái khảo cổ to lớn phát hiện, có thể là trong truyền thuyết Tử Tiêu Cung di chỉ. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.